Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, tuyệt đối không thể. Hôm nay bọn hắn chỉ thu được hơn 1000 bộ vũ khí khôi giáp. Về số lượng cũng không nhiều, nhưng là sửa lại án xử sai vừa mới bắt đầu. Tin tưởng theo chiến tranh tiếp tục, bọn hắn sẽ còn thu được càng nhiều vũ khí khôi giáp. Tại tương lai không lâu, Tào Tháo cùng Viên Thiệu còn có một trận đại chiến. Chắc hẳn bọn hắn nhất định rất cần vũ khí khôi giáp a. Thế nhưng là đến cùng bán cho ai tốt đâu? Cái này thật đúng là một cái làm người đau đầu vấn đề a. Đứng tại Lã Bố góc độ, kết quả tốt nhất là song phương đánh tới lưỡng bại câu thương. Hắn tốt từ đó mưu lợi bất chính. Nếu như chỉ bán cấp một phe, Lã Bố suy nghĩ, nói không chừng sẽ để cho trận chiến tranh này mất đi cân bằng. Đã như vậy, vậy liền hai bên lấy lòng. Quét dọn xong chiến trường về sau, Lã Bố dẫn đầu đội ngũ về doanh, đồng thời phái ra đại lượng trinh sát, tùy tiện để điều tra Khương Hồ tộc động tĩnh của quân phản loạn. Đồng Trác bên kia, Đồng Trác sâu kín đối Lý Nho nói ra, Lã Bố đưa bé, một súng đánh bay Bắc Cung Hùng, chiến lược thiên hạ vô song, không hổ có chiến thần xưng hào. Bản tướng quân xem Lã Bố thủ hạ mấy viên đại tướng thân thủ đến, không tại Bắc Cung Hùng phía dưới a. Còn có Lã Bố thủ hạ kỵ binh, kỵ thuật tinh xảo, chiến trận thiên biến vạn hóa, thật là một mực vô địch hùng binh. Đáng tiếc Lã Bố đứa bé không có thể làm việc cho ta a. Tùy ý người này làm lớn, sớm muộn cũng sẽ trở thành bản tướng quân họa lớn trong lòng. Lý Nho nói ra, nhạc phụ đại nhân, Lã Bố ngồi trấn Giang Đông, trước mắt vẻn vẹn có được 2 quận chi địa, tạm thời cùng nhạc phụ đại nhân cũng không có xung đột trực tiếp. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta còn muốn cùng Lã Bố đại quân phối hợp, trấn áp phản loạn, vì nhạc phụ đại nhân tích lũy danh vọng, mưu đồ tương lai, Đồng Trác hừ một tiếng nói ra, hiện tại cũng chỉ đành dạng này. Chỉ bất quá coi như có thể trấn áp phản loạn, quân công đến đầu to cũng tất nhiên tại Lã Bố đứa bé bên kia. Bản tướng quân thật nuốt không trôi khẩu khí này. Lý Nho hơi cười lấy nói ra, nhạc phụ đại nhân, quân công cũng không phải là nhìn giết địch nhiều ít, xuất lực bao nhiêu, nhạc phụ đại nhân cùng thập thường thị riêng có giao tình. Chỉ cần cùng thập thường thị chỗ tốt quan hệ, đầu to tất nhiên sẽ bị nhạc phụ đại nhân đoạt được. Nghe Lý Nho phân tích, Đồng Trác không khỏi rất tán thành gật gật đầu. Đồng Trác cùng thập thường thị quan hệ thật là không tệ. Đương nhiên đây đều là dùng tiền cho ăn ra. Ban đầu ở loạn khăn vàng thời điểm, Đồng Trác bởi vì công lâu Quảng Tông thành không hạ, tại Lã Bố chạy tới thời điểm, càng là làm ra rút quân hoang đường cử động. Sau đó sở dĩ không có bị triều đình truy trách, ngược lại còn có chỗ phong thưởng, chính là Đồng Trác hối lộ thập thường thị nguyên nhân. Hiện tại nếu như có thể sửa lại án xử sai, thông qua thập thường thị, tướng quân công ôm trên người mình, cũng không là chuyện không thể nào. Nghĩ đến đây, Đồng Trác không khỏi đối Lý Nho nói ra, hiền tế a, người lập tức cho nhà viết một lá thư, để bọn hắn hỏa tốc cấp thập thường thị đưa lên trọng lễ. Chuẩn bị sớm, Lý Nho gật đầu nói phải, rất nhanh xuống dưới chuẩn bị đi. Khương Hồ phản loạn đại doanh, Bắc Cung Bá Ngọc, Biện Trương cùng Hàn Toại 3 vị đại soái tề tụ một đường. Sắc mặt đều là dị thường khó xử. Lã Bố kích chọn Bắc Cung Hùng, chém giết Khương Hồ kỵ binh hơn 1000 người. Giết may mắn còn sống sót hơn 1000 Khương Hồ kỵ binh kinh hồn bạt vía. Nghe Lã biến sắc, sĩ khí sa sút, người người cảm thấy bất an. Biện Trương nhìn Bắc Cung Bá Ngọc một chút, phàn nàn nói, Bắc Cung đại nhân, ta trước đó liền nhắc nhở qua ngươi, Lã Bố vũ dũng hơn người, hữu dũng hữu mưu, tuyệt đối không thể khinh thường, mà ngươi không nghe người ta khuyên. Khư khư cố chấp, làm đến bây giờ sĩ khí đê mê, tướng sĩ người người cảm thấy bất an. Vì đó làm sao? Bắc Cung Bá Ngọc hừ một tiếng nói ra, cháu ta Bắc Cung Hùng bị kia lã bố đứa bé chém giết. Ngươi làm ta muốn như thế? Hiện tại chúng ta là thương nghị như thế nào phá địch, không phải phàn nàn thời điểm. Biện Trương còn muốn nói nữa, bị Hàn Toại ngăn lại dừng. Bắc Cung Bá Ngọc nói ra, lã bố như thế Vũ Dũng, quân ta bên trong căn bản tìm không chống lại người, nên làm thế nào cho phải? Hàn Toại không khỏi nói ra, Lương Châu từ xưa thêm ra danh tướng, cũng không phải là không người có thể cùng lã bố chống lại. Nếu như có thể đem người này chiêu tới, tất nhiên có thể đại phá lã bố. Nghe Hàn Toại, Bắc Cung Bá Ngọc không khỏi tò mò hỏi, úp, không biết Hàn tướng quân nói đến cùng là vị tướng quân nào? Hàn Toại không khỏi nói ra, Tây Lương Mã Đằng, còn có Mã Đằng tọa hạ đại tướng Bàng Đức, đều có vạn phu mạc địch dũng mãnh phi thường. Chỉ cần có hai người này tại lã bố cùng đồng trác liên quân phía sau đánh lén, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể phá địch. Nghe Hàn Toại, Bắc Cung Bá Ngọc không khỏi đại hỉ, đuổi vội vàng nói, như thế rất tốt, ta cái này phái ra sứ giả, thuyết phục Mã Đằng xuất binh. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Mã Đằng tạo phản, đồng thời gia nhập vào Hàn Toại cùng Biện Trương trong đội ngũ. Đại khái còn muốn ban đêm 2 năm, bất quá bởi vì lã bố biến số này xuất hiện, khiến cho Mã Đằng muốn sớm ra sân. Thanh Minh một điểm, quyển sách cùng chính sử không hoàn toàn giống nhau. Mà thôi, mọi người xem xét vui lên sự tình, không cần chăm chỉ. Biện Trương nói ra, như thế rất tốt. Hiện tại lã bố quân tâm chính thịnh, tạm thời không nên tới giao phong, vì kế hoạch hôm nay là muốn bảo vệ tốt thành trì, không muốn để lã bố thừa cơ đoạt thành. Hàn Toại cười lạnh nói, lã bố cùng kia đồng trác binh lực chung vào một chỗ, còn không có chúng ta Khương Hồ Dũng kẻ sĩ số nhiều, bọn hắn căn bản cũng không có phá thành năng lực. Bất quá biên tướng quân nói cũng không sai, cẩn thận là hơn, hiện tại phải nhắc nhở Bắc Cung Ngọc giữ nghiêm Cao Lăng Thành. Gần đây thành trì phải làm cho tốt, tùy thời gấp rút tiếp viện chuẩn bị. Hiện tại Cao Lăng trong thành còn có hơn 3.000 Khương Hồ Dũng sĩ, muốn phá thành tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Mà lã bố cùng đồng trác liên quân muốn công thành, bọn hắn gần đây thành trì liền ngay lập tức sẽ gấp rút tiếp viện. Đồng thời bọn hắn còn hiểu hơn đến, lã bố cùng đồng trác ở giữa có bẩn thỉu, hai người tuyệt đối không thể có thể chân thành hợp tác. Mà lã bố chỉ có không đến 4 vạn binh mã. Theo bọn hắn nghĩ, lã bố căn bản không có khả năng lựa chọn công thành. Lã bố trong quân trướng, chư vị tướng quân tề tụ một đường, thương nghị phá địch kế sách. Quách Gia hơi cười lấy nói ra, chúa công thần uy, một trận chiến doạc phá Khương Hồ gan, nhưng là thuộc hạ vẫn phải nói, chúa công làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Chủ công là chúng ta chủ tâm cốt, mà đao kiếm không có mắt, vạn nhất chúa công có cái sơ suất, để bọn thuộc hạ làm sao bây giờ? Lã bố khiêm tốn tiếp nhận phê bình, gật đầu nói ra, Phụng Hiếu nói cực phải, lần sau bản tướng quân chú ý chính là, bước kế tiếp, bản tướng quân chuẩn bị tối nay cướp đoạt Cao Lăng Thành. Nghe lã bố, chẳng những là Quách Gia, liền lã bố, Chu Thương còn có Triệu Tử Long đều bị giật nảy mình. Thậm chí liền Trương Phi, đều ẩn ẩn cảm giác 10 phần không ổn. Quách Gia bị dọa đến tim mật muốn nứt, không khỏi khổ khuyên nhủ, chúa công, tuyệt đối không thể a. Tôn Tử Binh Pháp có nói, thập tắc vi chi, năm thì công chi, lần thì phần có, muốn công thành, ít nhất phải có gấp 5 lần binh lực mới có thể cầm xuống. Mà quân ta mặc dù có Cao Lăng trong thành gấp 5 lần tướng sĩ, nhưng là thứ nhất quân ta không có cỡ lớn khí giới công thành. Thứ hai, quân địch tùy thời có thể gấp rút tiếp viện. Còn nữa nói, công thành chiến, công thành một phương thế tất tổn thất nặng nề. Công thành chính là hạ sách, vô cùng có khả năng khiến tướng sĩ lâm vào tử địa. Thuộc hạ thỉnh cầu tướng quân bỏ đi công thành suy nghĩ. Tại Quách gia phân tích xong tình huống, về sau, mấy vị tướng quân đều là khổ khuyên lão bố, muốn để lão bố bỏ đi công thành suy nghĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.